Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, ta không chạm vào ngươi, phanh, dầu dĩ tiếng vang truyền đến, Tử Tang Diễn phía sau lưng run lên, lại gắt gao cắn răng quan không có phát ra tiếng, nhưng mà, ngực bụng máu lại không cảm thấy trào ra, lại bị hắn sinh sôi áp chế, ngươi, thế nào? Cờ Như Yên rõ ràng cảm giác được hắn vừa mới thừa nhận vạn quân lực. Không khỏi tâm run lên. Không có việc gì, Tử Tang Diễn tuy rằng nói như thế. Lại căn bản ngay cả thẳng khởi lưng lực lượng đều không có. Bởi vì, giờ phút này của hắn phía sau lưng chính để vạn quân cự thạch. Nếu là hắn hơi chút triển khai, bọn họ chỗ này không gian chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Người bị thương. Cờ Như Yên cảm giác được một trận nhiệt lưu theo Tử Tang Diễn cánh tay. Tẩm ở tại của nàng phía sau lưng, vội vàng lấy ra một quả linh đan, sờ soạng giống Tử Tang Diễn môi đưa qua đi. Người ăn được, ta không cần. Tử Tang Diễn cảm giác được ôn nhuyễn ngón tay phủ ở của hắn môi. Làm cho hắn không khỏi có loại khó nén xúc động. Hắn là bị thương. Nhưng là hắn hiện thời vấn đề lớn nhất linh mẫn khí cùng ma khí cũng chưa hoàn toàn dung hợp. Tùy ý dùng linh đan thật khả năng tăng thêm của hắn vấn đề. Cờ Như Yên ngón tay lưu lại ở Tử Tang Diễn môi không đến một khắc. Liền đột nhiên phản ứng đi lại. Nàng bị hắn ôm, vừa mới còn sờ soạng của hắn môi. Nàng chưa bao giờ cùng gì nam tử như thế thân cận quá. Như vậy cơ hồ hoàn toàn thiếp ở cùng nhau khoảng cách. Thuộc loại nam tính độc đáo hơi thở không có lúc nào là không ở đánh sâu vào của nàng cảm quan. Hắn rõ ràng không có gì tu vi, còn đem nàng hộ trong ngực, như vậy sống chết trước mắt, bọn họ bất quá bèo nước gặp gỡ. Bản năng tướng hộ càng thêm đáng quý. Nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị một cái người xa lạ như thế tướng hộ. Như vậy cảm giác, làm cho nàng lúc trước bị Trạc Diễm cự tuyệt sau vỡ nát tâm đều bắt đầu lấp đầy đứng lên. Nguyên lai, nàng cũng là có thể bị người che chở, dùng sinh mệnh đi nghĩ cách cứu viện. Ta đến chống đỡ một chút, ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cờ Như Yên nói xong, từ phía sau vươn tay, chống đỡ Tử Tang Diễn phía sau lưng lực lượng, đem bản thân dính sát vào nhau ở Tử Tang Diễn thân. Cùng nhau giảm bớt áp lực, ở song phương trong lúc đó khoảng cách đều gần như cho linh thời điểm. Để chấn động tựa hồ dần dần bình ổn, Tử Tang Diễn phía sau cự thạch tựa hồ lại bị khác lực lượng lôi kéo. Thoáng lệch vị trí mấy tấc khoảng cách, hai người thân nhất khinh, không cảm thấy cùng nhau thở phào nhẹ nhõm mân đi bởi vì thiếp thân cận quá. Ấm áp hô hấp dâng lên ở lẫn nhau bên tai, hai người đều là run lên. Cơ hồ là đồng thời, như có cảm ứng thông thường, nương ánh trăng thạch mỏng manh quang, hai người cùng nhau nhìn phía lẫn nhau, thương thế của ngươi Cờ Như Yên lời nói mới nói đến một nửa. Tử Tang Diễn liền đã khuynh thân đi qua, lại ở vừa mới gần sát Cờ Như Yên môi thời điểm. Mạnh mẽ để cho mình rời đi chỗ khác đầu, dù là như thế, môi vẫn là sát qua Cờ Như Yên gò má, thẳng đến bên tai. Chúng ta Cờ Như Yên chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra yết hầu. Gò má bị hắn sát quá địa phương như hỏa thiêu đốt. Bụng chỗ nhiệt lực bắt đầu tại thân thể tàn sát bừa bãi. Tử Tang Diễn không ngừng mà hít sâu, nhưng mà như trước không thể giảm bớt nửa phần đáy lòng xúc động. Nhiên tình bụi gai độc tố coi như tồn tại cho thân thể mỗi một cái góc. Như muốn bắt được, lại căn bản không thể nào xuống tay. Hoài nữ tử mùi thơm của cơ thể không có lúc nào là không ở tầm ăn lên của hắn ý chí. Hắn thật sự sắp không được. Hắn vì sao có thể nhịn lâu như vậy? Cờ Như Yên cảm thấy bản thân đã bị vây cực hạn. Gần là vì thân là nữ tử tự tôn làm cho nàng gắt gao bảo vệ cho cuối cùng một tia thanh minh. Nhưng là, hắn thân là nam tử. Vì sao nàng còn, chẳng lẽ, hắn không thích nàng sao? Bộ dáng của nàng không làm hắn tâm động sao? Cờ Như Yên lung tung nghĩ. Vô ý thức tướng lãnh khẩu đi xuống kéo thấp. Nàng thật sự là quá nóng. Cảm giác được trong lòng tay nhỏ bé. Tử Tang Diễn cúi đầu vừa thấy. chỉ nhìn thấy một mảnh tùng khởi tuyết trắng, vốn là thế gian tinh thuần nhất nhan sắc, lúc này lại triệt để châm hắn lửa giận trong lòng, cơ hồ không có ý thức, hắn liền theo cơ như yên thủ, phủ kia mặt mềm mại, mãn doanh cho trưởng, mộ cơ như yên hừ nhẹ ra tiếng, thanh âm coi như tô, cốt than nhẹ, chỉ cảm thấy ngực cái tay kia coi như nhẹ nhàng khoan khoái nơi phát ra. Nhịn không được liền muốn đòi lấy càng nhiều, kia thanh than nhẹ, ở tử tang diễn nhĩ coi như tiếng sấm, cơ hồ là đồng thời, hắn thân mình nhất đổ, liền đem cơ như yên áp ở phía dưới, tiếp theo, chui đầu vào vai nàng hoa chỗ, nhẹ nhàng mà hôn cắn, của hắn hôn nơi đi qua, cơ như yên chỉ cảm thấy lạnh lẽo cảm giác một chút đánh úp lại, lại ở hắn rời đi thời điểm. Biến thành càng nóng cháy liệt hỏa, bàn tay hắn phất qua nàng mỗi một tấc da thịt, nơi đi qua, sở hữu dè dặt toàn bộ hóa thành nhất trì xuân thủy. Cơ như yên vô ý thức vặn vẹo thân mình, tựa hồ thông qua ma sát có thể hơi chút giảm bớt một chút bụng cảm giác trống rỗng. Quần áo ở hôn nồng nhiệt cùng vuốt phẳng chi bị tê thành mảnh nhỏ. Da thịt tướng tiếp là lúc, hai người cảm thấy thân chợt lạnh. Không cảm thấy liền muốn ở đối phương thân đòi lấy càng nhiều. Chính muốn đi vào, tử tang diễn trong óc đột nhiên một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Hơi hơi khôi phục một chút thần trí. Hắn không thể cùng hắn phụ thân giống nhau. Không thể cùng một cái không biết lai lịch nữ tử như vậy. Ký bị hủy bản thân, lại bị hủy người khác. Nhưng là, hiện thời tên ở huyền, đã không thể không phát, lại trần chờ. Chỉ sợ bọn họ đều sẽ nổ tan xác mà chết, kia, ít nhất hẳn là biết nàng tên gọi là gì đi. Cô nương, ngươi tên là gì? Tử tang diễn gian nan nói, nay ngày sau, ta sẽ cưới ngươi làm vợ, ngươi có bằng lòng hay không? Ta cơ như yên bị thoáng kéo một ít thần trí. Ý thức được bản thân không thấy sợi nhỏ cùng trước mắt nam tử kề sát ở cùng nhau. Liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Nhưng là, hắn vừa mới không để ý sinh mệnh hộ nàng chu toàn. Nàng nếu đem bản thân giao cho hắn, tựa hồ cũng không phải như vậy mà không thể nhận. Chính là, nàng luôn luôn là đãi hàn cung cao cao ở tiểu công chúa. Làm cho nàng nói ra tên của bản thân thật sự có chút nan kha môn sơ bất quá. Hắn kia thanh ta sẽ cưới ngươi làm vợ kinh của hắn khẩu nói ra vậy mà như vậy êm tai. Làm cho nàng thoát phá tâm đều dâng lên một loại khó diễn tả bằng lời hạnh phúc cả mani ta gọi. Cơ như yên, nàng nhỏ giọng nói, ít dám xem ánh mắt hắn, ngươi là đãi hàn cung tiểu công chúa. Tử tang diễn ngưng mi nói, là cơ như yên chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ vô cùng. Trên đời nhân mắt, nàng thanh lãnh cao không thể phàn, nhưng là hiện tại, hắn có phải hay không khinh thường nàng? Nguyên lai ngươi là cơ như yên. Tử tang diễn đột nhiên đứng dậy. Giữa hai người bỗng chốc từ kề sát kéo ra khoảng cách. Ân, cơ như yên mâu dĩ nhiên có từng chút nước mắt. Vừa mới tình động lại thêm nói ra tên ảo não. Lại đều bất quá nàng lúc này kinh ngạc. Hắn vì sao đột nhiên trở nên như vậy lạnh như băng. Thậm chí mang theo rõ ràng tức giận. Hừ. Tử tang diễn theo bên cạnh mang tới thoát phá quần áo ném vào cơ như yên thân. Ánh mắt chuyển hướng một bên ta sẽ không chạm vào ngươi, ngươi là ai? Cơ như yên chỉ cảm thấy coi như đương đầu một chậu nước đá hắt hạ. Trong lòng mát cái thông thấu, chính là bụng khô nóng lại mảy may không thấy giảm bớt. Ta là tử tang lăng ca ca. Tử tang diễn nói, ngươi đối ta muội muội làm qua cái gì? Ngươi chỉ sợ rất rõ ràng đi. Hắn giờ phút này đáy lòng cũng thập phần ảo não. Lúc đó hắn đi hướng tư quốc hội thử thời điểm, tử tang lăng cùng cơ như yên đã thử xong, cho nên hắn cũng chưa từng thấy cơ như yên bộ dáng. Nếu là hắn biết là nàng, hắn căn bản sẽ không chạm vào nàng một ngón tay đầu. Hết chương.